Tháo chạy tán loạn, tác giả Frank Snap, dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 10. Mấy ngày sau phi vụ B-52 cuối cùng, một vị khách đến an ủi Thiệu. Đó là Robert Thompson, một chuyên gia kỳ cựu chống cách mạng của nước Anh, được Nhà Trắng cử đến Sài Gòn. Không úp mở, ông khẳng định với Thiệu rằng Nixon sẽ tìm cách thay đổi quyết định của Quốc hội về việc đình chỉ ném bom. Tin tưởng, một lần nữa, Thiệu quyết định tỏ rõ cho người Mỹ biết ông là người xứng đáng được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Mùa hè sắp hết, Thiệu cho mở nhiều cuộc hành quân rộng rãi để đuổi những đơn vị Bắc Việt ra khỏi căn cứ của họ ở đồng bằng và dọc biên giới Campuchia, phía bắc Sài Gòn. Nhưng mục đích chính của những cuộc hành quân ấy là xóa bỏ những mối nghi ngờ mà người Mỹ có thể có với khả năng của ông ta. Trước sự lấn chiếm vùng giải phóng một cách trái phép của quân đội Sài Gòn vi phạm những quy định của Hiệp định Paris về Việt Nam, Hà Nội quyết định mở những cuộc tiến công một cách khôn khéo. Trong mấy tháng sau, quân Bắc Việt Nam không đánh quân Nam Việt Nam mà nhằm tiến vào những vùng yếu nhất có nhiều quyền lợi tài chính, đánh chớp nhoáng, đánh chiến thuật để làm yếu nền kinh tế và gây hoang mang trong những người định bỏ vốn ra kinh doanh. Ngày 6 tháng 11, sau quyết định trên ít lâu, khoảng một sư đoàn quân đội Bắc Việt mở cuộc hành quân chiến thuật đầu tiên, tiêu diệt 3 vị trí tiền tiêu ở phía tây bắc Sài Gòn. Nixon có cho máy bay B-52 ném bom không? Lệnh cấm ném bom có được duy trì không? 24 giờ sau, ai cũng biết. Có sự trùng hợp là lúc ấy Quốc hội Mỹ đang tranh luận gay gắt về việc hạn chế quyền của Tổng thống sử dụng lực lượng quân sự. Ngày 7 tháng 11, Hạ nghị viện cũng như Thượng nghị viện đều bác bỏ phủ quyết của Tổng thống và thông qua luật đặc biệt nói rõ những hạn chế. Luật về quyền trong thời chiến nói rõ rằng không được Quốc hội chuẩn y thì Tổng thống không được cho lực lượng Hoa Kỳ tham chiến quá 60 ngày. Người Bắc Việt Nam biết rất rõ quyết định này và chính sách bất lực của Nixon. Trong khi đó, các cơ quan tình báo Mỹ theo dõi chặt chẽ những người chịu trách nhiệm chính trị của Hà Nội. Trong 1 hay 2 tuần sau khi họ mở cuộc tiến công chiến thuật, chúng tôi nhận được hàng lô báo cáo của nhân viên. Những người này đều nói rằng quân đội Bắc Việt Nam ở miền Nam không thể nhận được đủ vũ khí đạn dược trong 6 tháng tới để có thể mở một cuộc tổng tiến công trên khắp cả nước. Tuy chỉ là thắng lợi vừa phải, nhưng cuộc tiến công chiến thuật đã nhắm đúng gót asin của Sài Gòn, đó là nền kinh tế. Trong những tháng sau khi ngừng bắn, trên thị trường Việt Nam, giá cả tăng 65%, số người thất nghiệp tăng lên vùn vụt sau khi người lính Mỹ cuối cùng ra đi. Viện trợ kinh tế của Hoa Thịnh Đốn giảm nhiều do lạm phát trên thế giới. Điều bi đát sắp tới nữa là do chiến tranh ở Trung Đông, do cấm vận dầu lửa nên giá vàng đen của các nước Ả Rập tăng gấp 4 lần. Điều làm phức tạp thêm vấn đề là viện trợ quân sự của Mỹ cho Sài Gòn giảm đi. Cuối tháng 12, tướng Murray, tùy viên quân sự ở Sài Gòn, được Lầu Năm Góc báo là Quốc hội đã hạ số tiền viện trợ mới đây cho chính phủ Sài Gòn xuống còn khoảng 1 tỷ đô la, nghĩa là ít hơn rất nhiều so với số tiền xin. Thất vọng, Murray đề nghị Martin cho phép báo cho người Nam Việt Nam biết việc giảm bớt viện trợ để cho họ tiết kiệm hơn. Martin phản đối. Ông sợ rằng lời thú nhận ấy sẽ làm nản lòng Thiệu và các tướng lĩnh của hắn và giảm sút quyền lực chính trị của ông đối với bọn họ. Trong khi Sài Gòn ngày càng lún sâu vào cuộc khủng hoảng tài chính, thì Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao lại lo những vấn đề rất chung. Tháng 9, giữa làn sóng ngầm Watergate, Kissinger thắng William Roger và làm Bộ trưởng Ngoại giao. Tháng sau, chiến tranh ở Trung Đông tái diễn, Kissinger bận bịu trong cuộc khủng hoảng lớn Mặc dù ông làm cho hai bên đi đến chỗ ngừng bắn, nhưng còn phải dàn xếp mở những cuộc thương lượng tiếp theo để tránh một cuộc cấm vận dầu lửa Ả Rập. Trong hoàn cảnh ấy, vấn đề Việt Nam có vẻ chỉ là một cốc bia nhạt. Về phía mình, Graham Martin không để yên. Ông liên tiếp gọi dây nói cho Hoa Thị Đốn. Ông kêu cứu, đòi phải giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính ở Sài Gòn. Đặc biệt, ông nêu ý kiến Hoa Kỳ nhờ nước Pháp giúp đỡ có thể đi đến ngừng bắn ở Campuchia bằng cách khôi phục lại cựu hoàng đế Norodom Sihanouk đang tị nạn ở Bắc Kinh. Martin hy vọng rằng khi Sihanouk lên cầm quyền thì Trung Quốc sẽ bắt buộc phải giúp đỡ Campuchia. Nhờ đó, ngân sách Mỹ dành cho nước này sẽ được chuyển sang Nam Việt Nam. Kissinger không đồng ý. Ông ta ghét Sihanouk, sợ rằng nếu giảm viện trợ cho người cai trị Campuchia lúc này là Lon Nol thì sẽ bị thế giới hiểu lầm đó là một dấu hiệu yếu đuối của Mỹ. Martin đề nghị mở những cuộc thương lượng mới với Bắc Việt Nam để chấm dứt những cuộc đụng độ ngay trong việc ngừng bắn. Kissinger tán thành ý kiến đơn giản này. Ngày 20 tháng 12, ông bay đi Paris, có Martin đi theo để mở những cuộc đàm phán bí mật với đối thủ cũ, ông Lê Đức Thọ. Kissinger bỏ ra 2 ngày để trình bày với ông Lê Đức Thọ rằng tình hình hiện nay đang bế tắc, hai bên phải tìm một thỏa hiệp thì có lợi hơn, không những phải định rõ những vùng mỗi bên cần kiểm soát ở miền Nam mà còn phải thành lập ủy ban bầu cử ba bên như Hiệp định Paris quy định. Ông Lê Đức Thọ lắng nghe nhưng từ chối không cam kết điều gì vì việc đó vượt quyền của ông. Sự vững vàng của ông Lê Đức Thọ không làm nguội lạnh sự phấn khởi của Martin. Đại sứ cho rằng một hiệp định kiểu như thế rất cần thiết để cứu vãn sự sống còn của chế độ Sài Gòn đã bị Mỹ giảm viện trợ. Do đó, trong những tuần và tháng sau đó, ông cố thuyết phục Nam Việt Nam nhượng bộ trên cơ sở những đề nghị của Kissinger với Bộ Chính trị Hà Nội, đồng thời được Nhà Trắng cho phép và nhờ những người Ba Lan làm trung gian, ông nói với người Bắc Việt Nam nghiên cứu lại những đề nghị trên. Ông cũng đến thăm đều đặn các phái đoàn Ba Lan và Hungary trong Ủy ban Quốc tế, hy vọng họ sẽ ủng hộ những dự kiến của ông. Do mối quan hệ hữu nghị giữa Polga và người Hungary nên Polga được giao nhiệm vụ trao công hàm của đại sứ. Tình hình ở miền Nam Việt Nam vẫn đứng tại chỗ. Giải pháp duy nhất tốt là Cộng sản ngừng gây sức ép. Suốt mùa đông, Martin cũng nói về việc uy hiếp quân sự để giành cảm tình của Quốc hội. Luôn luôn, ông nhắc nhở Hoa Thị Đốn rằng Hà Nội có ý định xâm chiếm. Ông khuyến khích Murray và Polga nhấn mạnh những điều kể trên trong báo cáo của họ. Việc này không dễ vì những tin tức gần nhất cho biết rất rõ là chiến dịch những trận đánh chiến thuật chỉ có tính chất hạn chế. Những con diều hâu ở bộ phận tình báo phái bộ quân sự bỏ qua tin tức này và viết theo điều mong mỏi của Martin. Mới đầu, Polga có vẻ cũng định làm như thế, nhưng sau đó theo những lời khuyên trong những cuộc gặp mặt với Ủy ban Quốc tế kiểm soát, Polga đã thôi. Ủy ban đã gây cho Polga niềm tin rằng không có một cuộc tiến công lớn nào trong năm 1974. Những bản báo cáo của CIA đều được thảo ra trên tinh thần đó. Nhưng những nhận định như vậy của CIA trái với mục tiêu của Martin để ngăn ngừa Polga và chúng tôi có quan hệ với báo giới Mỹ. Ông quyết định chỉ để người con đỡ đầu của ông là Anne Francis làm người phát ngôn duy nhất với các nhà báo. Francis làm việc này có hiệu quả. Anh đã làm cho nhiều nhà báo tin rằng quân đội Bắc Việt sớm muộn sẽ mở một cuộc tiến công lớn. Anne Francis cũng tìm cách bịt hết thông tin về sự ôn hòa của những người Cộng sản hay sự hiếu chiến của quân đội Nam Việt Nam không cho lọt ra ngoài. Mặc dù vậy, những sự thật khác với sự thật của đại sứ thỉnh thoảng vẫn được đăng trên báo chí Mỹ. Đầu tháng Giêng, có một loạt bài lấy nguồn tin không phải của sứ quán phản đối những nhận định của Martin về nền an ninh và nhu cầu vũ khí của quân đội Nam Việt Nam. Martin ra lệnh mở ngay cuộc điều tra để tìm thủ phạm. Đại tá Anne Weiss một sĩ quan tình báo của Murray được giao nhiệm vụ này. Là người nhận định phân tích chiến lược chủ yếu ở chi nhánh Sài Gòn, tôi là một mục tiêu lý tưởng của Wayhead và ekip của anh ta. Nhưng thật là mỉa mai, nhờ giới báo chí tôi mới biết việc này. Trong một cuộc điều tra, Wayhead gọi George MacArthur, phóng viên báo Los Angeles Times, đến và hỏi ngay có phải tôi đã đưa ra ngoài nguồn tin mới ấy không? MacArthur trả lời không phải. Đúng như vậy. Rồi anh ta gọi dây nói đến văn phòng đại sứ phản đối. Bạn tôi là Ken Mulfield, người giúp việc Martin, nghe dây nói và báo ngay cho tôi biết, không nói gì với ai. Khi biết Mulfield làm việc này, Martin tức giận đến điên người. Ít lâu sau, ông cử Mulfield làm một công việc mới và từ đó anh này không được Martin tin cẩn nữa. Cuối cùng, sau những ngày dò la khắp nơi, Wayhead đã tìm ra thủ phạm. Đó là Dick Peter, một cộng tác viên gần gũi của Martin, được đại sứ rất tin cậy. Peter có thói xấu là nói quá nhiều khi đánh gôn với MacArthur. Wayhead cho một nhân viên đem theo một máy thu thanh cực mạnh theo dõi Peter. Tất cả lời nói của Peter đều được ghi lại, kể cả những lời nói đùa, nói tục chuyển cho Martin. Mấy tuần sau, Peter phải đổi đi lãnh sự quán Biên Hòa, xa những nơi ra quyết định. Không những ngăn ngừa không cho tin tức lộ khỏi nguồn, Martin còn trách cứ báo giới nữa. Đầu tháng 2, báo New York Times đăng một bài lên án Hoa Kỳ vi phạm tinh thần hiệp định vì đã viện trợ kỹ thuật quá nhiều cho Sài Gòn. Martin gửi điện về Hoa Thịnh Đốn, vu cáo nhà báo viết bài ấy là người phát ngôn của Hà Nội. Trước đó, ông ta đã cấm sứ quán tiếp xúc với các báo Times và Washington Post. Martin còn gây sự với nhiều nghị sĩ quốc hội có thế lực. Một trong những vị đó là thượng nghị sĩ Edward Kennedy, người công khai phản đối việc viện trợ bổ sung cho Sài Gòn. Tháng 2, lúc Kennedy chất vấn Bộ Ngoại giao rằng tăng thêm viện trợ có nghĩa là có sự cam kết mới với Thiệu phải không, thì Martin nói với các đồng nghiệp ở Hoa Thịnh Đốn, sẽ là điên rồ mới trả lời đúng và hợp lý cho viên thượng nghị sĩ ấy. Cuộc va chạm đáng nhớ nhất giữa đại sứ với phe đối lập không phải là với một nghị sĩ, một nhà báo, mà với một linh mục, cha William Weber. Ở nhà dòng thần học New York, ông đến Sài Gòn hồi tháng 2 với một nhóm người, phần lớn là chống Thiệu. Weber tránh không đến sứ quán trong một tuần rưỡi ở Sài Gòn. Trước khi về nước, ông đến nói chuyện với Martin. Trong cuộc thảo luận mà Martin cho thu thanh, đại sứ đề nghị Weber tiếp xúc với những người bạn của ông ở phía Cộng sản và can thiệp để chấm dứt đổ máu. Đại sứ cho Weber biết số dây nói của đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời trong Ủy ban Kiểm soát Quân sự ở Tân Sơn Nhất. Weber vốn đã không tin Martin, lại thấy đại sứ có thể nghĩ rằng ông có ảnh hưởng nào đối với những người Cộng sản, nên ông cho đó là một sự láo xược và từ chối không gọi dây nói. Hôm sau, ông giải thích với đại sứ số dây nói ấy không đúng. Mấy tuần sau, khoảng 100 trẻ con bị giết chết trong một trận máy bay Mỹ ném bom xuống một tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Martin gửi cho Weber, lúc bấy giờ đã về Mỹ, những bức ảnh chụp một số em cụt chân cụt tay kèm theo một bức thư. Không ai có thể nói chắc rằng nếu ông can thiệp thì những trẻ em này sẽ được cứu sống, nhưng ông sẽ phải sống quãng đời còn lại với sự hối hận ám ảnh. Những trẻ em này đáng lẽ còn sống không bị cụt chân cụt tay nếu ông không quyết định là không gọi máy nói. Đầu tháng 2, tướng Murray đã hiểu rằng những trò bi kịch ấy không có giá trị làm thay đổi ý kiến của Quốc hội. Mặc dù có sự phản đối của đại sứ, ông quyết định báo gấp cho người Nam Việt Nam biết cần phải thắt lưng lại. Các tướng lĩnh Sài Gòn biết rõ rằng nhu cầu của họ về dụng cụ chiến tranh chưa cấp bách như tướng Murray tưởng. Nhưng đáng lẽ nói thật hay đẩy lùi tham nhũng đang hoành hành, gặm dần dự trữ, họ quyết định nghe theo lời tướng Murray và lệnh cho bộ binh thực hiện trước. Trong những tháng sau, họ ra lệnh càng phải hạn chế hơn việc sử dụng súng ống, đạn dược. Những quyết định ấy làm tê liệt gần như toàn bộ quân đội. Cả bốn quân khu đều hạn chế như nhau, không còn kể đến sự khác nhau và không còn kể đến tầm quan trọng của những cuộc đụng độ đang diễn ra. Các cuộc ném bom và bắn phá tiêu hao phải chọn những mục tiêu cụ thể rõ ràng. Gần 1/5 lực lượng không quân của Nam Việt Nam phải nằm dí ở dưới đất. Trong khi đó, Thiệu thấy Martin ngày càng có xu hướng thương lượng nên quyết định lúc này cần củng cố địa vị chính trị của mình. Giữa tháng 2, ngay lúc phải thực hiện việc hạn chế súng ống, đạn dược, lương thực, Thiệu ra lệnh cho bộ chỉ huy tối cao của ông ta mở một cuộc hành quân mới, tốn kém để giành lại đất và mở rộng thêm quyền hành của chính phủ ở phía Nam miền Nam. Mấy tuần sau, Thiệu lại tìm ra một cái cớ mới để nâng cao quyền lực. Vị trí tiền tiêu nhỏ Tống Lê Chân ở phía Bắc Sài Gòn bị quân đội Bắc Việt Nam bao vây hơn một năm nay. Thiệu cố giữ vì kiêu ngạo chứ không phải thực sự vì tính tiêu biểu của vị trí đó. Nay Thiệu cho rằng để vị trí ấy rơi vào tay Cộng sản thì rất có ích. Hắn hy vọng sẽ khơi được mối lo ngại, kéo được cảm tình của Hoa Kỳ và nhiều nước khác, đồng thời có thể nhân đó hợp lý hóa cuộc phản công mà hắn định tiến hành chống chính phủ cách mạng lâm thời, và cũng có thể hắn kêu gọi được Quốc hội Mỹ ủng hộ hắn. 200 quân đang giữ vị trí được báo tin bằng radio. Ngày 11 tháng 4, chúng bỏ chạy tán loạn với 62 tên bị thương. Hôm sau, chính quyền Sài Gòn nói ầm lên rằng vị trí Tống Lê Chân bị một biển quân đội Bắc Việt Nam tràn ngập và vị trí đã bị san bằng. Rồi Thiệu, theo đúng những lời của Bộ Ngoại giao Mỹ, phản ứng về chính trị. Từ lâu, ông ta từ chối không họp tay đôi với chính phủ cách mạng lâm thời ở Paris. Nay bãi bỏ luôn những quyền lợi dành cho đại biểu của họ ở sân bay Tân Sơn Nhất đã được hiệp định bảo đảm. Cắt dây nói, bỏ những cuộc họp báo, bỏ những chuyến bay hàng tuần đi Lộc Ninh ở phía Bắc Sài Gòn, nơi đóng trụ sở của chính phủ cách mạng lâm thời. Nhờ những báo cáo của các cơ quan tình báo, sứ quán biết ngay trò hề này từ đầu, nhưng Martin cũng như Thiệu, một đồng một cốt, hy vọng có thể làm Quốc hội Mỹ xúc động. Ông ta cũng bóp méo sự thật trong tất cả các báo cáo, trừ bản gửi về Hoa Thịnh Đốn. Thành công của Thiệu vượt quá điều mong muốn của ông ta. Để phản đối, chính phủ cách mạng lâm thời không tham gia Ủy ban quân sự hỗn hợp Sài Gòn nữa và được sự đồng ý của Hà Nội thôi không dự cuộc đàm phán về số phận những binh lính Mỹ mất tích. Họ tẩy chay cuộc thảo luận này cho đến ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh. Đầu tháng 3, cân nhắc mọi nhân tố rồi các nhà quân sự Hà Nội thống nhất quyết định mở những cuộc tiến công chiến lược. Lực lượng Cộng sản không những tiếp tục phá hoại các cơ sở kinh tế miền Nam như đường xá, kho tàng, căn cứ không quân, mà còn đánh chiếm lại đất bị mất từ ngày ngừng bắn. Ít lâu sau, trong khi Thiệu chuẩn bị bỏ vị trí Tống Lê Chân, thì quân đội Bắc Việt Nam bắt đầu thực hiện ý đồ của họ. Một sư đoàn tiến công những vùng biên giới phía Tây và phía Tây Bắc Sài Gòn. Trong khi đó, những đơn vị khác hành quân làm cho sư đoàn 18 của Thiệu phải đóng nguyên tại chỗ ở phía đông Sài Gòn. Một sư đoàn khác hành quân sâu vào nội địa khu Tam Giác Sắt, một vùng rừng rậm ở phía bắc Sài Gòn để bẻ gãy những cuộc tảo thanh của quân đội miền Nam. Một lần nữa, chiến tranh lại diễn ra. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.